Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 123, Mia rời đi, góc chuyện audio.com, cũng vì Mia sắp phải rời đi cho nên Rosen đám người thật tốt bồi tiếp nàng một phen. Lúc này 5 người đều tập trung tại Black Cat quán trọ bên trong, đương nhiên là còn có Helena, 6 người ngồi quanh một cái bàn ăn, phía trên bày ra đủ loại thức ăn cùng thức uống. Bất quá bầu không khí có chút không được tốt. Mia, ngươi cũng thật là không có nghĩa khí, ngày mai liền quay về eo tộc lãnh địa vậy mà không nói cho chúng ta biết trước một tiếng. Yuko nhìn Mia u oán nói, thành thật xin lỗi, chỉ là ta cảm thấy chuyện này có chút không tốt nói, ta thật sự rất không nỡ rời khỏi đội ngũ này. Mia thần sắc âm u nói, ngắn ngủi ly biệt là để cho sau này tốt hơn gặp lại, ngươi không cần phải cảm thấy buồn, Mia. Saeko nói, đúng vậy à, bây giờ chỉ ngắn ngủi ly. Biệt mà thôi, chúng ta sau này sẽ đi tới trung vực có khả năng lớn chúng ta sẽ còn gặp lại đây. Yuriko nói, nghe được chúng nữ lời nói, Mia tinh thần mới tốt hơn một chút. Đúng vậy à, các nàng cũng không phải là vĩnh viễn ly biệt, sau này vẫn có thể gặp lại. Lấy Rosen 4 người tốc độ phát triển, chậm nhất là 1 năm, 4 người liền sẽ đạt đến rất cao đẳng cấp, sẽ xông ra không ít tiếng tăm, đến lúc đó nàng có thể một lần nữa tìm đến 4 người. Mia, lần này trở về eo tộc lãnh địa nhất định phải cố gắng tu luyện, đừng để sau này chúng ta gặp lại ngươi lại không có một chút tiến bộ. Rosen nhìn Mia cười nhạt nói, ta nhất định sẽ không bỏ bê tu luyện, đến lúc đó nhất định sẽ để cho các ngươi ngạc nhiên một hồi. Mia gật đầu nói, chuyện này ngươi cứ an tâm, Mia không phải là người lười biếng, một. Khi nàng đã quyết tâm tu luyện thì sẽ không bỏ bê tu luyện. Helena nhìn đám người cười nói, sau đó đám người liền nhập tiệc. Bởi vì hôm nay rất đặc biệt cho nên đám người cũng thử uống rượu một lần. Rosen 5 người uống có chút nhiều rượu, mặc dù có thực lực cường đại nhưng vẫn cảm thấy có chút say. Về phần Yuriko cùng Helena cũng không phải là lần đầu tiên uống rượu cho nên so với những người khác đỡ hơn nhiều. Saeko, Yuriko cùng Yuko tam nữ đi về phòng, còn Rosen thì cõng Mia về Helena cửa tiệm. Hắn có thể thề, lần này không phải là hắn cố ý chiếm tiện nghi Mia, đây là Helena nhờ cậy. Rosen cảm nhận được sau lưng hắn dính lên Mia cái kia đầy đặn đồi núi, Rosen trong người có một chút lửa nóng, hai tay ôm lấy Mia cái kia đùi đẹp có chút tái máy. May mắn lúc này Mia đã ngủ say, nếu không thì xấu hổ chết. Cứ như vậy, Rosen một bên nhịn xuống tà hỏa, một bên ôm lấy Mia đi theo Helena sau lưng về phòng. Nhìn xem đem Mia đặt xuống giường Rosen, Helena khẽ nói. Lần này Mia nhất định sẽ rất buồn đi, ở bên cạnh các ngươi, Mia trôi qua rất vui vẻ. Không có Mia trong đội chúng ta cũng cảm giác có chút trống vắng, bất quá chuyện này cũng không còn cách nào khác, chúng ta cũng không thể thay đổi được gì. Rosen lắc đầu nói, sau đó hắn lại nói tiếp, hơn nữa chúng ta chỉ là tạm thời ly biệt, rất nhanh liền có thể gặp lại. Lấy ngươi cái kia biến thái tốc độ phát triển, bây giờ đi đến trung vực cũng sẽ rất nhanh có được chỗ đứng, trở thành nhất phương cường giả. Helena gật đầu nói, SB Google, Windows SB Google Post. Đợi đến khi kết thúc đợt huấn luyện, Mia sẽ đi tới trung vực lịch luyện, đều có thể tiếp tục gặp nhau. Sáng, hôm sau, một đội khoảng 10 người đi vào trong Matis Thành, hướng về phía Helena tiệm ma pháp đờ cây tới. Những người này đều có một đặc trưng đó là một đôi tai dài, đây chính là eo tộc dễ nhận biết nhất đặc trưng. Lúc này Rosen 4 người đã ở bên trong tiệm của Helena đợi sẵn. 10 cái eo đi vào trong tiệm liền có chút chật chội. Rosen kiểm tra thử 10 người đẳng cấp thì hắn liền kinh ngạc. Cả 10 người đều đạt đến 70 cấp trở lên, quả không hổ là eo tộc A cường giả đều đi đầy đất. Mia công chúa chúng đến đón ngươi cùng thánh kiếm trở về. Lúc này một cái nữ tính eo đi lên nhìn Mia cung kính nói. Nàng có một đầu màu vàng sóng vai tóc ngắn, bên ngoài tuổi tác cũng chỉ khoảng 20 tuổi, dung mạo không kém Mia, một thân vóc người đầy đặn cao gầy, ăn mặc trên người một bộ lục sắc quần áo bó, đen. Nàng dáng người hoàn mỹ vẻ ra, mặc quần không dài, đem cái kia đôi chân đẹp lộ ra một bộ phận rất hấp dẫn người. Thần sắc luôn giữ lấy nghiêm túc, bên hông đeo một thanh kiếm, khí chất tăng thêm mấy phần anh khí. Quả thật là một cái cực phẩm eo nữ nhân xinh đẹp. Cái này eo nữ nhân tên là Celia, là một cái 79 cấp kiếm sĩ, thực lực cùng địa vị đều không so với Helena kém. Là cái này đội ngũ người dẫn đầu, ta biết rồi, Mia gật đầu nói. Sau đó Mia liền quay đầu nhìn về phía Rosen mấy người nói. Hẹn gặp lại Rosen, Yuko, Saeko, Yuriko, hẹn gặp nhau tại trung vực. Hẹn gặp lại Mia, chúng ta nhất định sẽ đến tìm ngươi. Rosen đám người gật đầu đáp, nếu có cơ hội thì khi đến trung vực các ngươi cứ đến Yudasiu thành, ta sẽ ở nơi đó chờ các ngươi. Nhất định chúng ta sẽ đến, nhớ giữ gìn sức khỏe a, Mia. Sau đó Mia liền cùng với eo đoàn người rời đi. Trước khi đi, Celia cùng Rosen nói lời cảm tạ một tiếng, để cảm ơn hắn trợ giúp tìm lại eo tộc thánh kiếm, sau đó liền rời khỏi. Đợi đến khi Mia rời đi, Yuko hốc mắt liền ươn ướt nước mắt. Mia là Yuko cái đầu tiên bằng hữu từ lúc được Rosen triệu hoán đến bây giờ, Mia rời đi cũng khiến cho nàng rất buồn. Rosen mấy người phải an ủi nàng một hồi mới đem nàng dỗ nín. Mia cùng eo đoàn người rời khỏi cũng bị Leon cùng giai thành chủ biết được mỗi người đều có riêng mình hành động. Từ lúc eo đoán người tới Matis thành, bọn hắn liền nhận được tin. Bây giờ Rosen bên cạnh không có eo tộc, bọn hắn hành động cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy. Cách chương.